Ông xã tổng tài hắc ám, chương 813, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 813 chồng, bà quay đầu đối diện với sắc mặt ám trầm của lão gia tử, Khương Ninh ngắn người. Chồng, ông làm sao vậy? A Ninh, hôm nay bà quá mức, Khương Ninh sửng sốt, hoàn toàn không nghĩ tới người luôn luôn ủng hộ bà vô điều kiện thế mà sẽ nói bà như vậy. Chồng, A Ninh, từ khi nào mà bà biến thành cái dạng này vậy? Lão gia tử nhíu mày. Từ khi Lâm Quán Quán xuất hiện lúc sau, cả người bà giống như điên cuồng gây phiền toái cho cô ấy. Tôi gây phiền toái cho cô ta, ông không thấy sao, vừa rồi rõ ràng là cô ta động tay với tôi trước. Cách Trương,